Chương 1149, ngươi đi lầm đường. Chương 1149, ngươi đi lầm đường. Gió táp mưa rào ở bên trong, một cỗ tê giác giống như siêu trọng hình tinh thạch chiến xa gào thét mà ra, trùng trùng điệp điệp nện ở bùn nhão ở bên trong, tóe lên một mảnh chọc sóng, làm cho khắp đại địa đều theo nó động lực phụ trận mà nổ vang tại nó trên không hơn 10m chỗ, thì là một đài có được giao nhau cánh võ trang chiến toa phát ra ga ho the tờ, cabin rất tròn, giống như một đầu bay lượn hà mã bỗng nhiên suy suy suy suy suy suy võ trang phi toa cùng hạng. Nặng tinh thạch chiến xa tầm đó, tương đối ứng phụ trận thoát ra từng đạo dòng điện, giống như tia chớp dây kéo, đưa bọn chúng tiếp nhận đến cùng một chỗ, khoảng cách càng kéo càng gần hồ quang điện không ngừng bành trướng. Điện hoa cùng quang diễm cùng múa, tại phi toa cùng chiến xa tầm đó, hình thành đường kính đạt tới 10m cầu trạng điện từ trường. Mưa to đờ ập đờ nê nở tại điện từ trường bên ngoài, cũng là bị phân giải thành mê ly hơi nước, tăng thêm vài phần thần bí khó lường hương vị ông ông. Ông ông phi toa cơ bụng từ từ mở ra, mấy cái linh giới cánh tay, đem phân liệt thành hơn 10 khối tinh khải cấu kiện tiễn đưa xuống dưới. Mà hạng nặng tinh thạch chiến xa ụ súng cũng hướng về sau chuyển rời. Lộ ra vô cùng tinh vi máy mò cờ kết cấu, đem một bộ khác phận tinh khải cấu kiện, chậm rãi hướng lên đẩy tiễn đưa. Một cỗ siêu cường tinh khải lưỡng bộ phận, kín kẽ, sắp chắp và đến cùng một chỗ. Uông thiết xoáy chu hành đao một nhảy dựng lên, không để ý hồ quang điện xé rách, nhảy vào điện từ trường ở bên trong. Một tiếng hét to, trên người linh giới tay chân giả nhao nhao nát bấy, bộc lộ ra chỉ còn lại có nửa cái cánh tay. Cơ hồ theo ngực phía dưới tiểu hoàn toàn cắt bỏ tàn thân thể sấm sét vang dội ở bên trong, như vậy một cô không trọn vẹn không được đầy đủ thân hình, lộ ra vô cùng nhỏ bé, không chịu nổi một kích. Nhưng này là tàn thân thể phía trên tách ra vô cùng quang diễm, lại như là một tòa nguy nga đại sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên càng cao, cho người muốn oanh bạo cửu trọng thiên khung cảm giác huyền vũ, tiếp nhận từng kiện cường đại tinh khải cấu kiện, tại hồ quang điện dẫn dắt phía dưới. Bị tiếp nhận đã đến hắn phần còn lại của chân tay đã bị cột phía trên, bởi vì không có tay chân cực hạn, này là ngưng kết thiên nguyên giới 9 vị tinh khải đại sư tâm huyết, tốn hao năm mới luyện chế thành thiết xoáy chuyên dụng tinh khải, ngược lại có thế phát huy ra phi dương nhảy thoát sức tưởng tượng. Chợt nhìn đi, đang tại hồ quang điện toàn động trong lộ ra giữ tận diện mục tinh khải, xa siêu việt hơn xa tầm thường hạng nặng tinh khải độ cao, đạt đến vô cùng khoa trương 5m, thân hình trắng kiện, bọc thép dày đặc. Theo chính diện xem, giống như là một đầu người đứng lên ngạc quy mà ở mai rùa phía trên, lại chiếm cứ một đầu có thể tự do co duỗi, dài đến hơn 10 thước đầu. Dạng như vậy, giống như là một đầu mãng xà chui vào trong mai rùa, công thủ gồm nhiều mặt, đều không có sơ hở mai rùa hai bên, phân biệt duỗi ra hai cái cánh tay, toàn bộ kim loại chế tạo chiến đấu chuyên dụng linh giới tay chân giả, có lẽ không bằng nhân thủ linh hoạt như vậy, nhưng số lượng bên trên ưu thế. Cùng chất chứa nơi cánh tay bên trong gần 100 kiện công kích pháp bảo, lại vô cùng tốt địa đền bù điểm này hoành cuối cùng một cái tinh khải mổ đủ lệ tiếp nhận hoàn tất, cả cụ tinh khải tản. Mắt ra làm cho người không rét mà run tái nhợt sắc, ngực giáp trung ương chậm rãi hiện lên một đạo huyền quang, buộc vòng quanh cựu tinh thăng long chiến huy đồ án, tiếp tục một giây về sau, tiêu hóa thành điểm một chút lưu quang, vung hướng tinh khải bốn phía ông tinh khải bốn phía, mỗi một tòa phụ trận đều tại chấn động. Phát ra hồng hoang hung thú giống như tiếng gầm, mà ngay cả bốn phía chiến sĩ, đều vô ý thức rút lui một bước, hô hấp trở nên có chút gian nan. Cái này là căn cứ thiết xoáy chu hành đao thân thể tình huống, kết hợp được tinh khải cùng chiến thần sáo trang đặc điểm, ngưng tụ quân liên bang mạnh nhất kỹ thuật trung cực chiến giáp huyền vũ, đấu thần khải đao đến huyền vũ đấu thần khải ở chỗ sâu trong, truyền đến thiết xoáy chu hành đao nặng nề thanh âm, thân thể phía bên phải phía trước sắt thép cánh tay, đồng nhiên duỗi dài đến 3m. Hướng bên cạnh hung hăng chụp tới. Một cái khác đài bánh xích thức tinh thạch chiến xa gào thét tới, chiến xa nóc hướng hai bên vỡ ra, một thanh dài đến 3m, dùng thiên ngoại vẫn thạch luyện chế mà thành, trọng đạt 13.3 tấn siêu bá chiến đao bị dơ lên chiến đao thực sự quá trầm trọng, treo chống nó thép cánh tay đều xèo xèo rung động, tùy thời có bẻ gây khả năng. Mà chiến xa rộng thùng thình bánh xích, cũng thật sâu lâm vào bùn nhão bên trong, bị ép tới không thở nổi. Chiến đao nhiễm lấy loang lô vết máu, lưu lại lấy đạo dịch axit ăn mòn dấu vết, trên lưới đao thậm chí tán rơi lấy mười mấy cái sụp đổ khẩu. Tố nói xong cây chiến đao này ai nhờ san nở dê cho ý lo im mà thảm thiết lịch sử. Trên thân đao, dùng dã man tục tăng bút pháp, buộc vòng quanh năm đầu dương nanh múa vướt mánh hổ, mặc dù bị yêu máu đen nhuộm, cũng tản mát ra lạnh thấu xương khí thế, phảng phất muốn theo gió táp mưa rào trong bay nhào đi ra. Cái này là đi theo Thiết Soái gần trăm năm, nương theo hắn chém giết vô số yêu ma, lập chiến công hiển hách truyền thuyết binh khí ngũ hổ sử án đao một đao hoanh rơi, quả thực liền 18 tầng địa ngục đều có thể chặt đứt, đem bên trong yêu ma quỷ quái, si mị vong lượng. Hết thể chém giết, cái này là chạm ngục hai chữ hàm nghĩa. Chu Hoành Đao kinh ngạc nhìn chiến đao thật lâu, chiến đao bên trên mỗi một đạo vết thương, đều ta y hà nở đáy mắt hóa thành một đoạn vĩnh viễn không phai mở nhớ lại, nhưng sắt thép bàn tay lớn lại giơ cao tại giữa không trung, thủy chung không cách nào cầm chặt chôi đao. Thật lâu, ánh mắt của hắn lóe lên, trầm giọng nói, đổi đao vê tờ thường chôn nở dê cờ hờ tờ. Chiến đao chậm rãi chìm vào trong chiến xa, mà chuyển biến thành chính là một thanh quang trứng dáng người, hoàn mỹ vô khuyết mới đao. Theo hình thái cùng sáng bóng bên trên xem, hai thanh chiến đao cơ hồ giống như lúc, mà ngay cả trên thân đao tuyên khắc mánh hổ linh văn đều giống như lúc. Nhưng là, cùng đi qua ngũ hổ sử án đao so sánh với, cái này trôi càng thêm hoàn mỹ mới đao, lại thủy chung thiếu một chút cái gì. Có lẽ chính là loại núi thây biển máu trong ngưng luyện ra được sát phạt chi khí. A Thiết Soái cảnh vệ đoàn trưởng Chu Thiết Dực khó hiểu, thấp giọng hỏi, như thế nào phải thay đổi đao cũ đích ngũ hổ sử án đao? Tuy nhiên về tờ thường trôn nở dê cờ hờ tờ, bên trong tràn ngập thật nhỏ khe hở, nhưng đi theo Chu Hoành Đao vài chục năm, trải qua hắn hết ngày dài lại đêm thâu điệu tế luyện, sớm đã đạt tới nhân đao hợp nhất trình độ. Mới ngũ hổ sử án đao, là vì phòng ngừa cửu đao văng tung tóe, gần đây luyện chế ra đến, tuy nhiên chọn dùng càng tiên tiến kỹ thuật, kết cấu càng chắc chắn, hình thái càng có ưu thế mỹ, thậm chí tuyên khắc phủ trận đều cường đại hơn. Nhưng là, không có vài chục năm huyết nhục giao hòa, thần hồn cộng minh rèn luyện, đối với một gã đao thủ mà nói, không giống với, thủy chung đều không giống với Chu Hoành Đao đem hoàn toàn mới ngũ hổ sử án đao sao trong tay, tùy ý vung vẩy vài cái, cắm vào kéo dài qua tại bên hông vào đao, thản nhiên nói, cũ đích cây đao kia, đi theo ta 9981 năm, chém giết yêu vương 13, yêu tướng mấy trăm, yêu binh vô số trên thân đao mỗi một đám linh văn ở bên trong, đều chấn áp lấy hàng. Thì yêu hồn nhưng là nó lại chưa từng nhiễm qua bất luận cái gì một gã nhân loại máu tươi, một cái đều không có. Đây là một thanh vì trảm yêu trừ ma mà sinh chiến đao, ta không hy vọng nó nhiễm đến nhân loại máu tươi. Hơn nữa hắn do dự một chút, hay vẫn là nói ra, mặc dù Lý Diệu thật sự 10 phần sai, cũng không có lẽ chết tại đây trôi dưới đao, không có lẽ như là một đầu yêu ma chết như vậy đi đã thành. Chu đoàn trưởng, thi hành mệnh lệnh. Á Thiết Soái Chu Hoành Đao thét dài một tiếng, nắm chặt chôi đao, to lớn không gì so sánh được thân ảnh hóa thành một đạo tái nhợt sắc tia chớp, liệt không mà đi. Thoáng qua biến mất tại mây đen chỗ sâu nhất đồng nhất phiến mây đen vùng phía nam, Lý Diệu xé rách tia chớp, đục lỗ lôi đỉnh, cực tốc bao táp huyền cốt chiến giáp phá thành mảnh nhỏ, không ít địa phương sinh hóa màng da đều bị đốt trọi, lộ ra xấu xí cường hóa xương vỏ ngoài. Mỗi một mảnh kim loại cánh chim cơ hồ đều xuất hiện lỗ hổng cùng vết rạch, thậm chí bong ra từng mảng vài phiến, làm cho cánh chim lộ ra có chút thưa thớt, như là hại bệnh chim to. Thương thế của hắn nguyên vốn cũng không có tốt đấu, lại một kiếm bao táp mấy vạn dặm, cưỡng ép đục xuyên tam trọng phòng tuyến, thân thể sớm đã tiêu hao đã đến cực hạn. Kỳ quái chính là, thân thể càng suy yếu, thần hồn ở chỗ sâu trong hỏa diễm lại càng cực nóng. Phảng phất có một cỗ toàn bộ lực lượng mới theo đan điền ở chỗ sâu trong bắt đầu khởi động đi ra, chậm rãi lưu chuyển toàn thân, làm cho cả người hắn đều hòa tan tại trong mưa gió, cùng thiên địa dung làm một thể tiểu hắc, lại kiên trì thoáng một phát, lập tức tiểu phải tìm được rồi loại này cổ quái lực lượng sinh ra về sau. Lý Diệu cùng tiểu hắc ở giữa liên hệ, đều trở nên đặc biệt nhạy cảm cùng chặt. Chẽ, hắn phảng phất có thể rõ ràng cảm giác đến, phong ấn tại hắc dược kiếm bên trong. Cái kia một vòng cùng hắn quật cường thần hồn, nghe được hắn kêu gọi, thập phần nghiêm túc gật đầu thẻ lưỡi ra liếm đi vết máu ở khoe miệng. Lý Diệu nết miệng cười cười, thần niệm như sóng chiều, bất trụ khuyết tán, tại gió táp mưa rào trong nhanh chóng tìm kiếm. Liệu nguyên số có vài chục km trường, tản mát ra linh năng chấn động, càng là so nở dê to do lớn ngưng thần tinh khí, trầm xuống tâm đến, nhất định rất nhanh tìm được ổ, cảm ứng được rồi hảo cường linh năng chấn động. Vậy nhất định là liệu không tốt cảm giác đến nơi này cổ linh năng chấn động trong tuyệt cường vô cùng sắc ý. Lý Diệu đồng tử bỗng nhiên có rút lại đến cực hạn, hắc dực mũi kiếm rít gào một tiếng, khu động lấy huyền cốt chiến giáp ở giữa không trung lập tức đã tiến hành 23 lần phạm vi nhỏ biến hướng, đem một nhúm do mấy chục đạo thanh sắc kia chớp ngưng tụ mà thành đao khí hoàn mỹ hiện lên dài đến 100 mét đao khí, cùng Lý Diệu sắt bên người mà qua, quét về phía sau hắn vài trăm mét chỗ một cái ngọn núi, giang giác một tiếng, vờ ơ y ma đem đỉnh núi một khối đường kính vượt qua 100 mét cự thạch nhất đao lưỡng đoạn. Hơn 1.000 tấn nặng nửa khối cự thạch theo đỉnh núi lan xuống, phát ra như lôi đỉnh nổ vang sấm sét vang rội, gió táp mưa rào, hai cái thân ảnh, lẳng lặng giằng co. Hai người quanh thân, đều bắt đầu khởi động lấy cường đại quang diễm cùng dòng điện, dương nhanh múa vướt hướng bốn phương tám hướng khuyết tán, tạo thành chuyên thuộc tại lĩnh vực của mình, thậm chí câu dẫn thiên lôi, đem trong thiên địa tia chớp cùng lôi đỉnh chi lực, đều nạp cho mình dùng, khuyết trương chính mình uy thế Lý Diệu hồ quang điện, là máu tươi giống như màu hô nở dê đo tờ hờ âm ở, cực nóng, kích động, cuồng bạo. Chu hành đao hồ quang điện, nhưng lại lạnh như băng tái nhật sắc, chắc chắn, chấp nhất. Không thể dao động hai người chưa tiếp xúc, bị song phương ý niệm trong đầu thao túng hồ quang điện, đã như là tiền quân đồng dạng hướng đối phương lan tràn, ở giữa không trung phát ra lốp ba lốp bốp tiếng vang, nổ tung từng đoàn pháo hoa giống như sáng chói quang cầu. Giờ khắc này, phương viên hơn 10 km ở trong lôi đỉnh, tựa hồ cũng bị hai người khí thế chấn nhiếp, trở nên hơi yếu rất nhiều, mưa gió đều không thể xâm nhập bọn hắn linh năng lĩnh vực, chỉ có thể ở bên ngoài bị không ngừng phân giải. Hình thành từng đạo màu hô nở dê đo tờ hờ âm ở cùng tái nhợt sắc sương mù, đồng dạng giúp nhau va chạm, thôn phệ, xé rách cùng giao hòa. Chu hành đao chậm rãi dơ lên vẫn thạch chiến đao, ngưng kết tại hồ quang điện bên trong ý niệm trong đầu, từng chữ, tại Lý Diệu trước mặt nổ tung, ngốc thiếu Lý Diệu, ngươi đi lầm đường, quay đầu lại a. Lý Diệu nheo mắt lại, khỏe miệng tuét ra, lộ ra sắc bén vô cùng răng nanh, cũng một tấc dơ lên chiến đao, đã đi đến con đường này. Ta liền từ không có ý định quay đầu lại, huống chi, đi nhầm lộ chính là ngươi, thiết xoáy huyết nguyệt truy long đao, đối với ngũ hổ sử án đao ngốc thiếu Lý Diệu, đối với thiết xoáy chu hành đao thiên địa vi chiến trường, tia chấp vi tinh kỳ, lôi đỉnh vi chống trợ, đại đạo chi, tranh, chậm rãi kéo ra màn tre.